Lão công của tôi thật ngon. Chương 16, Diệp Cầm Thú bị cong dấu lớn. Góc truyện audio.com. Mặt mặt còn đang mải bay bổng vì nụ hôn lúc nãy thì bị chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô vừa nhấc máy ghé sát vào tai chưa kịp nói thì đầu dây bên kia la inh ỏi. Mặt mặt cậu làm gì mất tích mấy bữa nay hả? Dám bỏ mặc tớ ở quán rượu một mình đã vậy máy cũng không nghe. Bla bla, cô dùng hết công lực để xả giận. Úi, cậu làm gì mà dữ vậy? Mặt mặt xoa xoa chán. Nói, cậu đi theo thằng nào mà dám bỏ cục cưng như tớ hả? Y y sốt ruột hỏi. Cục cưng gặp mặt tớ nói sau nha. Cậu đến khu biệt thự của Diệp ra đón tớ nhé. Nói xong cô cúp máy lên lầu thay quần áo. Alo mạt mạt, tút, tút, con nhỏ này. Diệp ra mình không lầm chứ sao mạt mạt lại ở đó. Thôi cứ đi rồi tính vậy. 15 phút sau, mạt mạt bên này, y y vẫy tay ra hiệu. Cô thấy y y liền chạy nhanh về phía chiếc xe cô đang lái. Y y tớ nhớ cậu quá hu hu. Bớt đi cô nương, lên xe nhanh, y y thở dài, cô cười hớn hở, rồi, kể cho tớ nghe sao cậu lại mất tích mấy ngày liền. Còn ở trong căn biệt thự xa hoa đấy hả? Ánh mắt như cảnh cáo nếu cô không nói thì sẽ bị băm thay ngàn mảnh. Mặt mặt hết cách liền thành thật khai báo. Chuyện là như thế này. Bla bla, ké tê tê tê. Y y thắng phanh xe đột ngột khiến cả hai bổ nhào về phía trước. WTF cậu kết hôn rồi. Quay quay trợn tròn mắt. Tên đấy hình dáng ra sao? Tính cách như thế nào? Hai người quen nhau khi nào? Làm ấy ấy chưa? Nghe nói tên đấy thay tình nhân như thay áo. Cậu sao lại có phúc lấy được hắn? Body ra sao? Cái ấy xài có tốt hay dòm? Cậu hỏi nhiều vậy tớ biết trả lời cái nào trước hả? Mặt mặt nhức hết cả não. Về gia thế của hắn cậu không cần nói. Ai cũng biết. Vậy cậu tóm tắt ngắn gọn về hắn đi. Cô không khỏi tò mò. Hắn hả? Mặt mặt trầm tư suy nghĩ rồi thản nhiên nói. Từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải. Từng chi tiết trên khuôn mặt lẫn cơ thể đều là hàng cực phẩm thuộc dạng hiếm nha. Ánh mắt của cô sáng rực cả lên. Quay quay nghe cô bạn kể mà phát ghen. Chậc chậc, sao cậu lại có số hưởng thế hả? Ông chồng quá hoàn mỹ nha. Đẹp trai lại nhà giàu còn thuộc hàng hiếm. Số hưởng cái khỉ khô. Ngoại trừ hai từ hoàn mỹ còn phải thêm vô cho hắn mấy câu nữa mới đúng. Gương mặt lại nổi cáu. Hả thêm nữa ư, mà thêm gì? Cô bạn hết sức ngạc nhiên. Biến thái. Vô sỉ, tự luyến, tự cao, cô phân tích, hai bà cô à, như vậy mà còn than. Tớ đây chưa mảnh tình vắt vai đây. Cô ỉu xìu than van. Thôi đừng nhắc về cái tên đấy nữa đi uống với tớ vài ly nào. Uống nữa hả tha cho tớ đi tiểu mạt à, cô còn chưa kịp phản đối thì đã bị lôi đi. ... Tại quán rượu, hích uống nào hích không say không về. Cô say nhèm cả người. Tử lượng không bằng ai mà cứ thích uống. Quay quay chỉ biết ngồi nhìn bồi rượu cho mạt mạt. Quay quay hích uống với tớ. Quay quay thối sao không uống cậu sợ rồi hả? Cô lảo đảo người. Quay quay đau lòng nhìn mạt mạt giơ tay xoa đầu cô. Đây mà là hoa khôi năm nào của trường sao? Mạt mạt cậu bây giờ không giống trước rồi. Can đảm hơn nhiều rồi. Thật không biết cậu đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu chuyện. Trong lòng cậu chắc nhiều vết thương lắm đúng không? Tự mình chứng kiến từng người thân rời xa mình. Quay quay giơ tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mi của mình. Mặt mặt ngửa mặt nhìn. Quay quay đừng khóc. Ai bắt nạt cậu? Ai có thể bắt nạt tớ được chứ? Ngược lại là cậu thì có. Quay quay nắm tay cô. Cậu yên tâm tớ bây giờ không còn là cô nhóc suốt ngày chạy theo Hikaka nữa rồi. Cô kiên định nói ra từng chữ. Cậu hãy nhớ những gì mình nói đó. Tớ mà không bắt mẹ con dai dai trả hết mối thù này tớ không mang họ hứa. Nói xong cô uống cạn ly rượu. Oai Oai đỡ mặt mà sang ghế sofa. Cậu say rồi, để tớ đưa cậu về. Chết, tối nay tớ phải gặp khách hàng sắp tới giờ rồi, làm sao đây? Mặt mặt xua tay ra hiệu kêu Oai Oai về trước đi. Cậu cứ đi lo việc đi. Tớ tự về được. Hai cậu như vậy sao tớ yên tâm. Vừa nói Oai Oai lục tìm chiếc điện thoại của mặt mặt. Mặt mặt sao không có số điện thoại chồng cậu vậy? Cô bấm tìm tên Diệp Y Thần mà không thấy. Hích, tớ có Lư mà. Cô lười biếng nói. Cậu Lư tên gì vậy? Oai Oai vẫn tiếp tục ấn tìm. Diệp Cầm Thú bị cong hích. Phụt, cậu quả lợi hại nha. Ngay cả đặt tên cũng quý phái à nha. Oai Oai cười lớn. Quá khen, quá khen. Cô đắc ý cười, cách chương.